Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 26, hồi 13, họa khởi tai bay, phần tiếp. Trời chưa sáng, những ngọn đèn nơi đại sảnh Long Gia Trang vẫn không lùa hết bóng tối. Ngoài thềm, một đám đông người xì xào. Ngọn roi điện đài á, thật là lợi hại lắm. Tôi cho là dù không bị Long Tứ Gia cản thì họ Lý cũng ngã rồi. Ô, đó là cái chắc, vì còn có Công Tôn Đại Hiệp và Triều Đại Gia nữa mà. Đúng rồi đấy, thảo nào thiên hạ cứ ngán luôn ngọn đá thần sầu quỷ khóc của Triều Đại Gia, ghê thật đấy. Còn ngón điểm huyệt của Công Tôn Đại Hiệp nữa, nếu ông ta không nhanh thì chưa chắc một roi đã đủ ngã Lý Tầm Hoan đâu. Nói thì như thế, chứ nếu không bị Long Tứ Gia... Long Tứ Gia sao? Ông ấy đối với Lý Tầm Hoan như thế thì còn ân nghĩa nào bằng chứ? Phải rồi đấy, Lý Tầm Hoan được kết bạn với một người như Long Tứ Gia thì quả là hắn còn nhiều hân hạnh quá. Ngồi bất động trên ghế bành, Long Tiểu Vân lắng nghe lời dị nghị mà lòng đau như cắt. Lý Tầm Hoan nằm phục dưới đất, từng cơn ho kéo đến như sắp đứt hơi. Long Tiểu Vân rơi nước mắt. Hiền đệ à, Tất cả đều do anh hại em mất rồi. Suốt đời em gian khổ chỉ vì anh làm ra mới nên nỗi này đây. Lý Tầm Hoan nghiêng mặt mỉm cười. Đại ca, xin anh biết trong một chuyện. Đó là nếu sau này trong kiếp tái sinh, đệ cũng không bao giờ do dự khi được cùng đại ca kết bạn đâu. Như quá xúc động, Long Tiểu Vân khóc lớn. Nhưng hiền đệ, nếu không do anh cản trở thì ai lại làm gì động được đến em? Lý Tầm Hoan dịu giọng. Bất luận đại ca làm gì, đệ biết chẳng qua cũng chỉ vì lo lắng cho đệ mà thôi. Cho dù sự việc ra sao đi nữa, đệ cũng vẫn vô cùng cảm kích. Long Tiêu Vân nhăn mặt. Nhưng tại sao hiền đệ không báo với họ rằng hiền đệ không phải là Mai Hoa Đạo? Tại sao chứ? Lý Tầm Hoan mỉm cười. Sống chết đâu phải là quan trọng. Kiếp sống của đệ cũng quá đủ rồi, sống nữa cũng chẳng có gì vui, thì tại sao phải chịu khuất phục trần tình với loại thất phu như thế? Điền Thất vỗ tay cười. Hay, trời nghe hay quá đấy. Công Tôn Ma Vân cười nhạt. Hắn biết dù có nói gì chúng ta cũng không tha cho hắn được, cho nên hắn học thói đàn bà chửi bậy cho khỏa lấp vậy thôi mà. Lý Tầm Hoan gật gù. Phải, chuyện như thế này ta chỉ cần cái chết. Nhưng trong tay ta giờ không có phi đao, thì tại sao bọn ngươi chưa chịu ra tay đi? Công Tôn Ma Vân hơi đỏ mặt. Triệu Chính Nghĩa quát lớn. Giết ngươi ngay bây giờ, giang hồ thiên hạ sẽ dị nghị ra sao? Bọn ta vì công ích giang hồ mà giết ngươi thì cũng phải giết một cách công bằng chứ. Lý Tầm Hoan nhếch môi. Triệu Chính Nghĩa, ta thật phục ngươi quá đấy. Đen tối mà miệng thì lại luôn luôn chính đại quang minh. Người nói đến đạo nghĩa giang hồ mà mặt không ửng đỏ thì quả thật là tài đấy. Điềm Thất cười ha ha. Giỏi, họ Lý quả thật là to gan. Được, nếu người muốn chết sớm thì ta đã có cách. Lý Tầm Hoan cười. Thật thì ta cũng muốn mắng người mấy tiếng, nhưng vì sợ dơ miệng nên thôi. Điền Thất làm bộ không nghe, cứ nói tiếp. Nếu người chịu viết tờ thú tội thì chúng ta sẽ cho người một cái chết thật là êm ái. Không chút suy nghĩ, Lý Tầm Hoan nói ngay. Tốt lắm, viết đi ta nói. Long Tiêu Vân thản thốt. Hiền đệ à, tội gì mà cung khai? Không để ý đến Long Tiêu Vân, Lý Tầm Hoan cứ thư thả nói. Tội của tôi không lời nào nói xiết, không bút mực nào viết hết được cả. Ngoài mặt tôi làm ra vẻ người lành, nhưng đầy gian trá. Tôi câu kết kẻ ác, ly gián người ngay. Thừa lúc người không phòng bị ra tay ám toán. Tất cả việc gì bất nhân bất nghĩa, hiểm độc tàn ác,

是个笑。